Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 81, chương 458, Lực Thuần Âm. Giây phút tiếng nói của kiếm linh vang ra, động tác của tôi cũng hơi khựng lại, bởi vì không biết tại vì sao lòng tôi đột nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt. Không thể nào, kiếm linh chắc không thể đến lực thiên uy cũng không khống chế được hắn. Lòng tôi không ngừng an ủi chính mình, nhưng chính lúc này tiếng nói của kiếm linh lại lần nữa truyền ra. Ta nói cho ngươi một bí mật, thực ra lúc trước ta hoàn toàn có năng lực giết được kẻ mạnh trong cảnh giới tứ khí ngưng anh. Nhưng mà ấy, ta không có làm như vậy, mà để ngươi điều động thiên uy pháp thân của mình. Ngươi có muốn biết đây là tại vì sao không? Nhìn gương mặt không ngừng thay đổi sắc thái của kiếm linh, cả người của tôi bắt đầu có chút nôn nóng. Bởi trực giác nói cho tôi biết, kiếm linh chỉ sợ không phải tùy tiện nói như vậy. Cố gắng kiềm nén cảm xúc, tôi nhìn kiếm linh nói, vì sao? Kiếm linh phá lên cười, một hồi rất lâu sau mới mở miệng nói, đương nhiên là để nhân cơ hội này động tay động chân với lực thiên uy của ngươi. Đáng tiếc thằng nhóc ngươi lại vì một người con gái không để tâm đến bất kỳ điều gì. Ngươi đến cả lực thiên uy cũng đã động tay động chân. Tôi cảm giác hô hấp của mình đã không còn tự nhiên. Tên này không ngờ lại chuẩn bị đầy đủ đến như vậy. Hình như tất cả những khả năng có thể xảy ra trên người tôi, hắn đều đã nghĩ tới. Ngươi thử xem, không phải biết rồi sao? Kiếm linh nhìn tôi, xua tay nói, tôi vẫn chưa chết tâm. Đó chính xác là lực thiên uy. Suy nghĩ hiện lên trong đầu, tôi tiếp tục điều động lực thiên uy trong cơ thể. Nhưng khi tôi cảm giác được thiên uy sắp chui ra khỏi cơ thể tôi, thì hình như lại bị đồ vật nào đó giữ chặt lại, căn bản không thể nào tiếp tục ngưng tụ. Lực thiên uy thực sự không có tác dụng sao? Đây sao lại có thể như vậy? Tôi có chút không thể tin nổi nhìn kiếm linh, kinh hô thành tiếng. Tên này làm sao có thể ức chế được cả lực thiên uy? Lý Nhất Lượng, không có gì là không thể. Xem ra ngươi đã cảm nhận được rồi, ngươi căn bản không thể điều động được thiên uy của chính mình nữa rồi. Ta nói cho ngươi biết, lực thiên uy đúng là khủng bố, cho nên coi như ta đã dốc sức thì cũng chỉ cưỡng chế được thiên uy một ngày thôi. Cũng chính là bắt đầu từ lúc ngươi có ý đồ điều động lực thiên uy, thì trong thời gian cả một ngày, ngươi đều không thể điều động được lực thiên uy đáng kiêu ngạo của mình. Có điều đáng tiếc quá, một ngày đối với ta mà nói hoàn toàn đã đủ rồi, đủ để chiếm đoạt cả thần hồn của ngươi. Hơn nữa, không chỉ mỗi lực thiên uy, mà ngươi sẽ phát hiện ra chân nguyên trên người đều không thể điều động nổi dù chỉ một ít thôi. hay Lý Nhất Lượng, kế tiếp ngươi hãy thoải mái tận hưởng bữa tiệc lớn mà ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Tiếng nói của kiếm linh không ngừng truyền vào trong tai tôi, lòng tôi hỗn loạn nói không thành lời. Không sai, vì một người con gái, tôi đã khiến mình gặp phải nguy hiểm đến nỗi như thế này. Ngẫm lại tình hình lúc trước, chỉ sợ cho dù tôi không thỏa hiệp với kiếm linh thì Lao Doãn vẫn sẽ ra tay. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Mạch đang bị trọng thương, tôi vẫn không chịu nổi mà trực tiếp đồng ý với kiếm linh. Tôi có hối hận không? Đáp án là không. Tôi không thể hối hận, tuyệt đối không có hối hận. Nếu cho tôi lại một cơ hội nữa, vậy chỉ sợ tôi sẽ vẫn lựa chọn như thế này. Đồng ý với kiếm linh, sau đó cứu Hạ Mạch. Thần hồn của tôi cũng vẫn đang bị xâm chiếm từng chút một. Dẫu rằng tôi vẫn mãnh liệt kiên trì như trước, không thể không nói, sự chuẩn bị của kiếm linh thực sự quá đầy đủ. Lý Nhất Lượng, cuối cùng thì người cũng đã thỏa hiệp rồi sư. Hóa ra người cũng đã biết thỏa hiệp. Vốn dĩ cho rằng người ít nhất còn phải dãy giụa thêm một lát nữa. Xem ra ta đã đánh giá người cao quá rồi. Chính lúc này, tiếng nói châm chọc của kiếm linh vang lên. Gương mặt kiếm linh tỏ vẻ ra khinh thường. Sau đó, làn sương máu lại lần nữa bao vây lấy tôi, khiến cho tôi không còn nhìn thấy bộ dáng của kiếm linh đâu nữa. Dựa vào tình hình hiện tại, người nhiều nhất còn có thể kiên trì được 3 tiếng nữa, thì thần hồn của người sẽ hoàn toàn bị ta chiếm đoạt. Lý Nhất Lượng, hãy hưởng thụ sự tự do cuối cùng của mình đi. Tiếng nói cuối cùng của kiếm linh truyền ra, sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng của hắn nữa. Lúc này tôi hừ lạnh một tiếng, âm thầm nghĩ rằng đùa cái quái gì vậy, ta sẽ bỏ cuộc ư? Chờ đến giây phút thần hồn của ta hoàn toàn tiêu vong thì ta không từ bỏ đâu. Đương nhiên suy nghĩ này chỉ là một mình tôi biết, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra. Hiện tại chân nguyên cũng không thể điều động, vậy thì chứng minh những thứ trên người tôi đều không dùng được nữa. Vốn tôi còn định dùng bùa lôi đình để tấn công bản thân mình, sau đó hy vọng lực lôi đình sẽ tiến vào trong thần hồn, đánh tan làn xương máu. Thực ra tôi cảm nhận được làn xương này không mạnh lắm, tốc độ xâm chiếm thần hồn của tôi cũng không quá nhanh. Sở dĩ không có biện pháp giải quyết được làn xương này là bởi vì tôi không thể điều động bất cứ năng lượng nào trên người. Miêu tả khó nghe một chút, hiện tại tôi là một phế nhân, để mặc người ta kề dao vào trong cổ. Nhưng đây là sự thật, tôi không thể thừa nhận. Vũ khí khiến cho ai ai cũng cho rằng đó là niềm kiêu hãnh trong tay tôi, thì thật ra đều là bị kiếm linh khắc chế. Tên này xem ra đã vì ngày hôm nay mà chuẩn bị rất lâu rồi. Hít sâu một hơi, tôi nhắm mắt lại. Hiện tại không còn sức phản kháng, nhưng tôi không những không từ bỏ mà vẫn lặng lặng suy nghĩ. Trên người tôi rốt cuộc vẫn còn những thứ gì mà kiếm linh không thể nhúng tay vào. Trong đầu tôi nhớ lại tất cả những thứ có ở trên người và cả trong tăng sinh kinh. Tăng sinh kinh chỉ là một quyển kinh thư tương đương với thứ ghi lại rất nhiều bí pháp, nhưng thứ này vốn dĩ đã chẳng có năng lực công kích, cho nên tăng sinh kinh cũng không có tác dụng. Nhưng tôi tin kiếm linh không có cách nào đụng chạm vào trong tăng sinh kinh. Vậy ngoài tăng sinh kinh ra thì sao? Trên người tôi còn thứ gì mà kiếm linh không hề đề phòng được? Tôi bắt đầu nhớ lại ký ức từ hồi bắt đầu bước chân vào tu luyện. Tất cả lại một lần nữa hiện ra trong đầu tôi. Nhưng đến cuối cùng, tôi phát hiện vẫn không nghĩ ra thứ gì. Không thể nào, nhất định còn. Tiếp tục suy nghĩ. Tôi không cam tâm, lại tiếp tục hồi tưởng. Lúc bắt đầu tu luyện không có, vậy thì trước lúc tu luyện, tôi lại chìm vào trong hồi ức. Cuối cùng có một thứ xuất hiện trong đầu tôi, dấu vết trên cổ tay. Dấu vết này là thứ ông nội để lại cho tôi. Mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là nó, bởi vì nó đã cứu tôi khỏi nguy hiểm rất nhiều lần. Mãi cho tới lúc lần đầu đến hồ tộc, phần thân của ông nội chui ra từ trong dấu vết. Từ đó trở đi, dấu vết hình như cũng đã mất đi hiệu quả. Vào lúc tôi gặp nguy hiểm nhất, nó không còn giúp tôi giải trừ nguy hiểm như trước kia nữa. Nhưng hiện tại, nó là thứ duy nhất tồn tại trên thân thể tôi mà tôi có thể nghĩ tới. Kiếm linh từ trước đến nay chưa từng hỏi qua tôi về dấu vết trên cổ tay. Có lẽ hắn cũng biết dấu vết trên cổ tay không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng hồi ức của tôi nhớ rất rõ. Mới lúc thu phục Phương Trình Chu, hồn phách của hắn trú ngụ bên trong dấu vết này. Hơn nữa, khi ở bên trong dấu vết, hình như tốc độ tu luyện của Phương Trình Chu cũng tăng lên rất nhanh. Phương Trình Chu từng nói cho tôi biết, dấu vết trên cổ tay có lực thuần âm vô cùng thanh thuần. Có tác dụng không? Mặc kệ đi, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Bất luận có được hay không cũng phải thử một lần. Tôi tự nói với chính mình. Cuối cùng tôi buông tay một cái. Không biết dấu vết này có còn tác dụng gì hay không, tôi đều phải thử một lần. Bởi vì hiện tại tôi căn bản đã không nghĩ ra biện pháp nào khác. Tôi thở dài một tiếng, ý thức của tôi đắm chìm vào trong dấu vết trên cổ tay. Giây phút ý thức của tôi tiến vào bên trong, tôi lập tức cảm nhận được thân người mình lạnh cóng. Ồ, đã đến lúc này rồi, còn không từ bỏ sao? Chương 459, cơ hội sống. Hình như cảm nhận được động tác của tôi, tiếng nói trầm trầm của Tiết Kiếm Linh lại truyền ra. Tôi cảm nhận được thần hồn của mình bức bách đến ngay cả làn sương mù màu máu quấn quanh người cũng đã trở nên đậm đặc hơn. Kiếm Linh đang muốn đẩy nhanh tốc độ sao? Hắn mất kiên nhẫn rồi à? Có điều tôi cũng không ngăn cản nổi chuyện này, chỉ lặng lặng tiếp tục cảm thụ dấu vết trên cổ tay, cảm nhận luồng khí khiến cho thần hồn của tôi lạnh giá. Tôi vẫn không ngừng xâm nhập vào nơi sâu trong dấu vết, cảm giác được khí mùi lạnh lẽo kia càng lúc càng gần lại với tôi hơn. Cuối cùng, tôi cảm nhận được sự tồn tại của luồng năng lượng này, khiến toàn thân của tôi lạnh buốt. Nhưng luồng năng lượng này không giống với âm khí mà tôi đã từng thấy. Cảm giác âm tà như là sát khí, nhưng lại là một năng lượng vô cùng thuần khiết. Chẳng lẽ đây là lực thuần âm sao? Tôi thầm nói với chính mình, mặc kệ thứ này là gì, muốn đạt được sự trợ giúp của thứ này, ít nhất thì tôi cũng phải dẫn dắt được năng lượng đó ra. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu chậm rãi điều động lực thuần âm trước mặt. Ngay sau đó, lòng tôi mừng như điên, bởi vì tôi phát hiện tôi có thể điều động được luồng lực thuần âm. Cảm nhận được tình hình này, tôi cảm giác bản thân mình tìm thấy một tia sáng trong đầu bầu trời tối tăm. Đối diện với bước đường cùng, đột nhiên vớ được một cọng rơm cứu mạng, tôi bắt đầu điên cuồng điều động lực thuần âm trong dấu vết. Lực thuần âm toát ra ngoài, bao trùm lấy khắp thần hồn của tôi. Rồi sau đó, tôi khống chế lực thuần âm đụng chạm với làn xương máu kia. Khi lực thuần âm xuất hiện, tôi rõ ràng nhìn thấy sương mù màu máu bị lực thuần âm chặn lại. Không sai, lúc này thần hồn của tôi không còn cảm giác bị ăn mòn nữa, cho nên tôi có thể chắc chắn lực thuần âm có tác dụng. Chuyện này cũng đã bị Kiếm Linh phát hiện. Sắc mặt của hắn u ám, nhìn thấy lực thuần âm đang vây quanh tôi, Kiếm Linh trừng mắt giận dữ. Đây là cái thứ quái quỷ gì? Mặc kệ là cái gì, đều sẽ bị ta hoàn toàn phá bỏ mà thôi. Ngay sau đó, Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, ấn kết trong tay không ngừng biến hóa. Sau đó sương mù máu vây quanh trở lại càng nồng nặc hơn nữa. Gương mặt của Kiếm Linh bắt đầu trở nên vặn vẹo, nhìn vô cùng dữ tợn. Có điều tại tôi đã tìm ra biện pháp, tôi cũng không nóng lòng mà cứ từ từ bình phục lại cảm xúc của mình. Sau khi làm dịu đi, tôi cũng bắt đầu hấp thu được hồn lực bên trong của ngưng hồn thảo để khôi phục lại năng lượng thần hồn tự nhân. Nhưng tốc độ khôi phục vẫn rất chậm. Có điều cũng may, lực thuần âm tôi điều động giao hại hiện tại đã ngăn cản được làn sương máu. Kiếm Linh bất chấp tất cả mà đẩy nhanh tốc độ, tôi lại lần nữa cảm nhận được cảm giác bức bách quanh thân mình. Cứ tiếp tục, lực thuần âm của tôi cũng không đủ để chống cự. Tiếp tục tăng thêm lực thuần âm, như vậy mới có thể giữ vững được. Tôi nghĩ ở trong lòng, lại bắt đầu điều động lực thuần âm trong cổ tay. Nhưng chính lúc này, tôi lại phát hiện tôi không thể điều động những lực thuần âm còn lại được nữa. Không sai, lực thuần âm tôi có thể điều động, không ngờ lại có hạn. Cho nên, hiện tại tôi căn bản không thể tiếp tục điều động sự trợ giúp của lực thuần âm. Chỉ dựa vào những năng lượng có hạn để mà chống cự lại cái làn xương đang tăng mạnh kia. Nhưng tình hình thực tế nói cho tôi biết, cứ tiếp tục, tôi căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Trong lúc chống cự thì đồng thời tôi vẫn đang hấp thu năng lượng của ngưng hồn thảo. Lý Nhất Lượng, vẫn không có tác dụng thôi. Ta thừa nhận, thứ ở trên cổ tay nhà ngươi ta đã từng thử qua, nhưng ta nhìn không ra nên cũng không quan tâm nữa. Nhưng ngươi chỉ có thể điều động một chút thế này, thì ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi vẫn phải chết. Tiếng nói đắc ý của kiếm linh truyền ra. Rất rõ ràng, khoảng thời gian này hắn đã biết nguồn gốc của lực thuần âm. Tôi nghiến rằng không từ bỏ hy vọng cuối cùng. Lý Nhất Lượng, đừng có tốn sức nữa, chờ chịu chết đi, từ từ mà hưởng thụ cái cảm giác bị ta chiếm đoạt. Tiếng nói của kiếm linh lại vang lên. Nhưng khi nghe thấy tiếng của kiếm linh, tôi không kiềm được mà cười nhạt, lên tiếng hỏi kiếm linh. Kiếm linh, ngươi đang sợ cái gì sao? Cứ nói không ngừng như thế là vì muốn che giấu đi tim đen trong lòng mình à? Đừng nói với ta là ngươi đang sợ hãi. Không phải ngươi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi sao? Nếu như thất bại, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ là bị một đả kích rất lớn đi. Nghe tôi nói vậy, mặt của kiếm linh biến sắc, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khinh thường, lên tiếng. Ngươi đang đùa đấy à? Ta sẽ sợ hãi ư? Ngươi hiện tại đã thập tử nhất sinh rồi, ta còn sợ hãi cái gì được nữa đây? Ta chẳng qua chỉ muốn ngươi cảm nhận được một chút cảm giác tuyệt vọng càng thêm sâu sắc mà thôi. Nghe tiếng nói của kiếm linh, lòng tôi trùng xuống. Tôi vẫn kiên trì, tôi có thể cảm nhận được lực thuần âm quanh người tôi đã từ từ biến mất. Xem ra kiếm linh thực sự đã gia tăng sức mạnh, lực thuần âm quanh người tôi cũng đã không còn giữ được bao lâu. Nhưng chưa đến giây phút cuối cùng, tôi làm sao có thể bỏ cuộc được đây? Nhìn làn sương máu lại đang bay gần tới chỗ mình, mà lực thuần âm cũng đã vô cùng mong manh. Không thể, tuyệt đối không thể ngã xuống. Tôi không ngừng tự nói với chính mình. Giờ phút này tôi lại lần nữa cảm thụ được thay đổi trên thân thể của mình. Ngay sau đó tôi hơi sửng sốt, bởi vì tôi phát hiện ra có một chỗ sơ hở. Có lẽ là vì hiện tại kiếm linh đã không còn quan tâm đến những điều khác, mà sơ hở này sẽ là nguyên nhân chủ chốt nhất khiến cho kiếm linh thất bại. Nửa tiếng trôi qua, lực thuần âm quanh người tôi đã hoàn toàn tiêu tan đi hết. Mà lúc này, tiếng cười như điên dại của kiếm linh lại vang lên. Lý Nhất Lượng, ngươi không còn đường lui. Khi kiếm linh nói xong, làn sương máu càng thêm cuồng bạo, lao thẳng tới chỗ tôi. Nhưng hiện tại, khóe miệng của tôi lại hơi nhếch lên, nhìn gương mặt vô cùng kiêu ngạo của kiếm linh, khẽ nói: Kiếm linh, ngươi thất bại rồi. Tiếng nói vừa dứt, nét mặt của kiếm linh cứng đơ lại, hình như đang kinh ngạc vì câu nói của tôi. Mà ấn kết trong tay tôi đã bắt đầu biến hóa rất nhanh. Lập tức, một luồng năng lượng khủng bố trong người tôi cuối cùng cũng đã trở nên sao động. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từng luồng năng lượng màu vàng không ngừng truyền ra khắp cơ thể tôi, sau đó lũ lượt kéo tới thần hồn. Không thể nào, chuyện này là sao? Sao lại có thể xảy ra thế này? Nhìn thấy năng lượng màu vàng đó, đầu của kiếm linh rối tinh rối mù, biểu cảm trên mặt không che được sự khó tin trong lòng hắn. Lực thiên uy, lúc này tôi lại cướp được quyền khống chế của lực thiên uy. Kiếm linh trước mặt kinh ngạc há hốc mồm. Khi lực thiên uy bảo vệ thần hồn của tôi, sương mù máu xung quanh bất thình lình điên cuồng tản ra. Kiếm linh, ngươi tự tin thái quá rồi. Lúc trước ngươi không kiên nhẫn, sợ ta vẫn còn gì đó chống lại được ngươi, cho nên ngươi đã tăng nhanh tốc độ chiếm đoạt ta. Nhưng điều đó cũng khiến cho năng lượng khắc chế của lực thiên uy của người ngươi đã bị giảm bớt. Vừa nói, ấn kết trong tay tôi cũng không ngừng dừng lại. Cùng lúc đó, tôi đưa mắt nhìn kiếm linh. Gương mặt của hắn lúc này hoảng hốt hệt như là gặp phải ma vậy. Nhưng hiện tại, Tôi không còn muốn hạ thủ lưu tình. Lực thiên uy đang quanh thân ngưng tụ lại, một hư ảnh từ từ hiện ra. Khi hư ảnh hiện lên, bàn tay trực tiếp mở ra, vung về phía kiếm linh. Nhìn thấy thiên uy pháp thần đang tiếp cận, kiếm linh hình như vẫn còn chưa muốn tin những chuyện trước mặt. Ngay sau đó, khí huyết sát quanh người kiếm linh điên cuồng tăng vọt lên. Giờ phút này, bàn tay của thiên uy pháp thần đã vung xuống dưới, chạm vào kiếm khí huyết sát. Một tiếng kèn két chói tai vang ra. Mặt mày kiếm linh trở nên méo mó vì sợ hãi. Mà lúc này tôi không do dự, trực tiếp bắt lấy kiếm linh đang nằm dưới đất. Kiếm khí huyết sát trên người kiếm linh hoàn toàn tiêu tan. Kiếm linh không ngừng giãy giụa, hình như muốn tranh giành quyền khống chế thiên uy. Nhưng lực thiên uy truyền môn khắc chế âm tà, kiếm khí huyết sát dù khủng bố nhưng vẫn là âm tà. Kiếm linh lúc này giống như gặp phải khắc tinh của chính mình. Tôi bắt lấy kiếm linh đến trước mặt mình, nhìn gương mặt non nớt của hắn, thản nhiên nói: xem ra ngươi chuẩn bị vẫn chưa đầy đủ nhỉ. Cảm xúc trong đôi mắt của kiếm linh không ngừng thay đổi. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng: Lý Nhật Lượng, ta tính kế lâu như vậy, không ngờ vẫn không tính đến. Thứ xấu xa trên người ngươi thực sự quá nhiều. Giọng nói của kiếm linh có chút bất đắc dĩ, nhưng hình như hắn không sợ tôi. Lúc này tôi lắc đầu lên tiếng: ta không cảm thấy người mình có gì xấu xa, chỉ là ta không muốn bỏ cuộc mà thôi. Nếu ta sớm bỏ cuộc, có lẽ hiện tại ta đã hồn siêu phách lạc rồi. Không sai, những đường cùng lúc trước đổi lại là người bình thường, chỉ e đã sớm bỏ cuộc. Nhưng tôi không muốn từ bỏ. Mãi cho đến giây phút hồn phách tôi tiêu tan, tôi đều phải tìm kiếm bất cứ biện pháp nào. Không sai, có lẽ người nói đúng. Kiếm linh thản nhiên lên tiếng, trên mặt mang một nụ cười khổ. Tôi nhìn kiếm linh, sau đó nói: được rồi, nếu đã vậy thì ngươi cũng phải biến mất rồi. Bàn tay của thiên uy pháp thần hơi nắm lại, thân người kiếm linh bị bóp đến mức biến dạng. Lúc này nét mặt không có chút thay đổi của kiếm linh cuối cùng cũng đã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cái gì? Ngươi muốn giết ta? Không thể nào, Lý Nhất Lượng, ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi hủy diệt ta, vậy thì thị của ngươi cũng sẽ trở thành vũ khí không có linh khí, cũng chỉ mạnh hơn pháp bảo một chút thôi. Ngươi không thể làm vậy. Kiếm linh không ngừng lắc đầu lên tiếng nói với tôi, hình như muốn dùng cách này để thuyết phục tôi. Nhưng nghe kiếm linh nói vậy, tôi cười ảm đạm, hoàn toàn không thèm đến xỉa. Ngươi sai rồi, ta không hủy diệt ngươi. Lẽ nào còn chờ cho ngươi lại một lần nữa lên kế hoạch làm thế nào để chiếm đoạt thần hồn của ta nữa sao? Kiếm linh vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt hắn. Nhưng đây chính là điều mà tôi muốn nhìn thấy. Không, Lý Nhất Lượng, ngươi cần năng lượng. Thị là pháp bảo của ngươi, có nó thì lực chiến đấu của ngươi mới tăng lên rất nhiều. Nếu uy lực của thị không còn nữa, vậy thực lực của ngươi sẽ suy giảm rất lớn đấy. Kiếm linh lại lên tiếng, vẫn thuyết phục tôi. Nhưng đối với lời nói của hắn, tôi đã không còn để ý nữa. Như vậy cũng đỡ hơn là giữ một mối nguy hại bên người. Tôi vẫn không để ý lời nói của kiếm linh. Lực đạo trong tay của thiên uy pháp thần tiếp tục tăng mạnh, dồn lên trên người của kiếm linh. Không, đừng, không. Ngươi không thể giết ta. Ta có chuyện vẫn còn muốn nói với ngươi. Chương thứ 460, hoàn toàn khống chế. Tiếng nói điên cuồng của kiếm linh vang ra. Nghe thấy kiếm linh nói vậy, khóe miệng của tôi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Sau đó nhìn kiếm linh nói: được rồi, có gì thì mau nói đi. Nói xong ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Nếu không phải vì thấy ngươi lúc trước đã từng giúp ta, ta căn bản không muốn phí lời với ngươi nhiều như vậy đâu. Khi tôi nói xong, ánh mắt lộ ra tia nhìn lạnh nhạt. Lúc này trong mắt của kiếm linh không ngừng xoay tròn, hình như đang nghĩ xem làm thế nào để được sống. Đúng, người nói rồi, lúc trước ta từng giúp ngươi, ta có cảm ứng đặc biệt với báu vật trên trời đất này. Về sau người cũng cần ta giúp đỡ rất nhiều. Người không giết ta có rất nhiều lợi ích mà. Kiếm linh vội vàng lên tiếng nói. Tôi lại lắc đầu trả lời, không, điều này vẫn chưa đủ để cho người sống. Ta sẽ không khoan dung một quả bom hẹn giờ ở lại bên cạnh mình như ngươi. Nói xong, lực đạo trong tay tôi lại tăng thêm. Thân người của kiếm linh sắp bị tôi bóp đến nát bét. Ta có thể để cho ngươi hoàn toàn khống chế ta. Cuối cùng, tiếng nói của kiếm linh lại vang lên. Động tác trên tay tôi hơi dừng lại, sau đó nhìn kiếm linh nói, hả? Ngươi nói thật à? Nếu như thế, có lẽ ngươi vẫn còn được sống. Không sai, nếu có thể hoàn toàn khống chế được kiếm linh, như vậy tôi giữ hắn lại bên mình cũng không sai. Dù sao những gì khi nãy kiếm linh nói cũng là sự thật. Nếu không có kiếm linh, có lẽ thực lực của tôi sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ buông tha cho kiếm linh, bởi vì hắn chính là một quả bom hẹn giờ. Nói không chừng làm sao mà vào lúc tôi gặp nguy hiểm vẫn có thể nhảy ra mà giết tôi. Nhưng nếu tôi có thể hoàn toàn khống chế, như vậy mọi chuyện sẽ khác. Nếu vậy tôi không lo lắng hắn nữa. Nói nhanh đi, ta không có nhiều thời gian. Tôi nhìn kiếm linh, tiếng nói lạnh như băng truyền ra. Sau đó sắc mặt của kiếm linh trở nên có chút khó coi, thoạt nhìn đang rất do dự, nhưng hình như vẫn đang chưa cam lòng cho lắm. Mà tôi thì lại cứ hừ lạnh một tiếng. Xem ra hình như ngươi không bằng lòng cho lắm. Thế thôi, thế thì bỏ đi. Khi tôi lại tiếp tục ra sức, thì đồng thời cuối cùng kiếm linh cũng đã thỏa hiệp. Ở trên mi tâm của hắn xuất hiện phù văn tam giác. Đây là phù văn khế ước tự thân của trí linh. Chỉ cần thần hồn của chủ nhân dung hợp vào thứ này, như vậy thì từ nay về sau mọi thứ của ta sẽ bị người khống chế. Khi kiếm linh nói xong, tôi phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt. Phù văn khế ước hình như rất quan trọng với hắn. Tôi nhìn vào trong mắt của kiếm linh, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ hối hận. Nhìn nửa ngày, tôi lại lần nữa xác nhận hắn có lẽ không nói dối. Người nên biết, nếu ta phát hiện ra bất kỳ điều gì mờ ám, ta sẽ lập tức bóp chết người. Nhìn kiếm linh, tôi lạnh giọng nói. Kiếm linh lộ ra một nụ cười khổ, không nói gì nữa. Mà lúc này tôi hít sâu một hơi, sau đó dung hợp thần hồn của mình với phù văn tam giác. Ngay lập tức thần hồn của tôi xao động một trận, mà tôi cũng cảm giác được hình như có thứ gì đó đang liên kết lại với mình. Một chút cảm xúc không cam lòng truyền vào trong đầu tôi. Đây là tâm trạng của kiếm linh. Hơn nữa tôi còn cảm nhận được hận ý. Ngươi còn dám hận ta? Nhìn kiếm linh trước mặt, tôi gằn giọng. Khi tôi nói xong, kiếm linh trực tiếp cúi đầu. Chủ nhân, ta không dám. Sau khi nói xong, cuối cùng tôi cũng cảm giác được có một sự cảm giác hận ý kia đã hoàn toàn tiêu tan. Sau đó là sợ hãi. Sau khi kiểm tra lại lần nữa, cuối cùng thì tôi cũng đã yên tâm. Ý niệm trong đầu của tôi khẽ xao động. Ngay sau đó, kiếm linh trước mặt thét lên một tiếng vô cùng thê lương. Xem ra hắn đã không gạt tôi. Hiện tại chỉ cần hành hạ hắn bằng ý niệm, hắn cũng sẽ đau đớn không muốn sống. Chúc mừng ngươi. Nhìn kiếm linh trước mặt, tôi trực tiếp lên tiếng. Sau khi nói xong, tôi thả kiếm linh ra. Có điều lúc này thần hồn tôi vẫn đang rất yếu ớt. Tôi nhìn kiếm linh, trực tiếp lên tiếng. Ta phải khôi phục thần hồn, ngươi quay về bản thể của mình đi. Khi tôi nói xong, kiếm linh gật đầu, sau đó đáp lại một tiếng. Kiếm linh đã biến mất trước mắt tôi, sau đó chui vào bên trong thị. Lúc này tôi hít sâu một hơi, cuối cùng thì cũng vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Mà thời gian tiếp theo đều phải khôi phục lại thần hồn. Tôi không biết mình đã bế quan bao nhiêu lâu, cho đến khi tôi cảm giác được lực thần hồn của mình đã hoàn toàn khôi phục, thì tôi phát hiện không ngờ đã tiêu hao mất 3 cây ngưng hồn thảo. Phải biết rằng một cây ngưng hồn thảo có thể khiến cảnh giới ngưng anh nâng lên một cấp. Có điều những chuyện này đều không quan trọng. Lần này tôi lấy được không ít ngưng hồn thảo trong hố trời âm tàng, hiện tại vẫn còn hơn 20 cây, cho nên tiêu hao 3 cây cũng không vấn đề gì. Hơn nữa lúc ở trong hội trường đấu giá, tôi cũng không lấy mấy cái thứ này ra mà bán. Tôi cảm thấy thứ này không phải ở đâu cũng có, giữ lại vẫn tốt hơn là bán đi. Có điều đợi đến lúc tôi thực sự không còn linh thạch nữa, cũng không thể suy xét bán thứ này đi hay không. Cuối cùng cũng đã xong rồi. Tôi đứng dậy khỏi giường, tay lật một cái, thị xuất hiện trong tay. Sau đó kêu gọi kiếm linh trong đầu đối thoại cùng tôi. Lúc trước tôi cứ có cảm giác trong đầu mình đang nghĩ gì thì kiếm linh đều biết hết. Nhưng từ khi lập khế ước, cảm giác đó đã biến mất. Ngược lại, tôi lúc nào cũng có thể biết được kiếm linh đang nghĩ gì. Chủ nhân, sau khi khế ước sinh thành, ta không thể chủ động nói chuyện cùng với ngài. Chỉ có khi nào ngài đồng ý thì ta mới có thể đối thoại với ngài. Lúc này kiếm linh cũng đã giải thích qua cho tôi một chút. Tôi gật đầu, coi như hiểu ý. Có điều như vậy mới là kết quả mà tôi mong muốn. Thu hồi trường kiếm, tôi trực tiếp bước ra khỏi giường. Khi mở cửa phòng ra, tôi lập tức nhìn thấy hai ảnh người đang đứng ngay trước mặt. Khi tôi vừa xuất hiện, gương mặt của cả hai người lập tức vui lên rất nhiều. Sau đó gần như cùng lúc lao tới chỗ tôi. Có điều nhìn thấy động tác của Hoàng Tiểu Tiên, Hạ Mạch hơi khựng lại. Cuối cùng Hoàng Tiểu Tiên đã xà vào trong lòng tôi. Cái thằng khốn này, suýt nữa thì dọa chết chị rồi đấy. Nắm đấm của Hoàng Tiểu Tiên đập nhẹ nhẹ vào ngực tôi, tiếng nói u oán vang ra. Tôi có chút xấu hổ nhìn Hạ Mạch một cái, phát hiện lúc này Hạ Mạch đã quay đầu sang nơi khác. Nhưng vẻ lo lắng trên mặt cô ấy khi nãy lại không còn là giả vờ. Nào có khoa trương như chị nói vậy không? Không phải là em vẫn đang khỏe mạnh hay sao? Tôi hơi buông lỏng thân hình Hoàng Tiểu Tiên ra. Tuy rằng cũng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng khi có lẽ là bởi vì Hạ Mạch, cho nên tôi không còn phóng đãng như lúc trước nữa. Em còn không biết xấu hổ mà nói thế đấy à? Em có biết em đã hôn mê suốt hơn nửa tháng rồi hay không? Hoàng Tiểu Tiên lùi ra sau hai bước, lên tiếng nói với tôi. Nghe vậy lòng tôi kinh ngạc. Lâu như vậy rồi ư? Chị Tiểu Tiên nói không sai, anh đã hôn mê hơn 17 ngày rồi đấy. Nếu như anh còn không tỉnh lại, chỉ sợ tôi sẽ phải làm trái lại cái lời tiền bối kia nói. Tôi sẽ đi tìm sư tôn của tôi. Hạ Mạch ở một bên cũng gật đầu lên tiếng nói. Hạ Mạch vẫn như trước, trên mặt có rất ít biểu cảm, nhưng tôi nhìn được ra sự lo lắng trong ánh mắt của cô ấy. Tôi có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, sau đó nói khiến cho mọi người phải lo lắng rồi. Kế đó tôi hỏi Hạ Mạch, tiền bối trong miệng cô ấy nói là ai? Hoàng Tiểu Tiên nói với tôi, lúc trước chị ta đã đi tìm Lão Doãn. Lão Doãn nói đây là kiếp nạn của tôi, phải tự tôi vượt qua, cho nên Hoàng Tiểu Tiên cũng ngăn không để cho Hạ Mạch đi tìm sư tôn mình. Nói đến sư tôn của Hạ Mạch, tôi từng được gặp qua ở môn phái Thanh Thành, có một nhân vật vô cùng đẳng cấp. Đúng rồi, tình hình hiện tại của Đạo Minh thế nào? Nghĩ tới Đạo Minh, ngay ngày hôm đó tôi đã rơi vào trong hôn mê sâu, cho nên tôi không biết về sau Đạo Minh đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi, sau đó nói, Đi tới đại sảnh rồi nghị sự rồi nói sau. Chương thứ 461, Người kỳ lạ. Tới phòng nghị sự, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch cũng tìm một chỗ mà ngồi xuống. Trong lúc tôi đang nghi hoặc thì Hoàng Tiểu Tiên lại cười cười nói, trong khoảng thời gian em hôn mê, chị làm gì có tâm tư đi quản lý mọi chuyện trong Đạo Minh, toàn quyền giao hết lại cho đám người của Trịnh Thu. Chị nói với ông ấy, chỉ cần không phải là chuyện sinh tử sinh tồn của Đạo Minh thì không cần tìm tới chị. Nói xong, Hoàng Tiểu Tiên xua tay, nói chị ta đã truyền âm cho Trịnh Thu. Lát nữa tôi muốn biết chuyện gì, có thể trực tiếp hỏi Trịnh Thu. Tôi gật đầu, xem ra Hoàng Tiểu Tiên sắm vai địa chủ cũng rất chuyên nghiệp hơn tôi. Ngồi trong đại sảnh nghị sự mà chờ một lúc, Trịnh Thu đã tới. Tham kiến minh chủ, nhị vị cô nương. Trịnh Thu vừa vấp vào trong đại sảnh thì đã thi lễ với tôi và hai người Hoàng Tiểu Tiên. Trịnh Thu là một người biết điều. Mặc dù cả ba người trước mặt đều rất trẻ, nhưng thực lực của ai cũng có thể nghiền nát được ông ta. Cho nên, đối mặt với ba vị này, Trịnh Thu tối thiểu cũng biết tôn trọng, đó là tôn trọng về thực lực. Trịnh Thu hộ pháp, nghe nói trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, đều là ông hỗ trợ quản lý mọi chuyện trong đảo Minh. Nhìn thấy Trịnh Thu, tôi gật đầu lên tiếng hỏi. Khi tôi nói xong, Trịnh Thu vội vàng ôm quyền nói với tôi. Hồi bẩm minh chủ, lúc trước Hoàng cô nương nói minh chủ đang trong giai đoạn trị thương, cô ấy cần phải bảo vệ, cho nên giao công chuyện trong Minh Đạo lại cho tôi quản lý. Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút vui mừng. Năng lực quản lý của Trịnh Thu không tầm thường. Hơn nữa, lòng trung thành đối với đạo Minh, hoặc là nói là đối với tôi, đều là có thể nhìn thấy rõ. Khoảng thời gian này vất vả cho Trịnh hộ pháp rồi. Nhìn Trịnh Thu, tôi lên tiếng hỏi thăm. Đây là chuyện thuộc hạ nên làm mà. Trịnh Thu ôm quyền nói. Sau đó tôi kêu Trịnh Thu tìm một chỗ mà ngồi xuống, đừng có đứng giữa. Đợi khi Trịnh Thu ngồi xuống, tôi mới lên tiếng hỏi Trịnh Thu. Trịnh hộ pháp này, không biết tình hình đạo Minh trong khoảng thời gian này như thế nào rồi? Có tin tức về kháng thiên giả hay không? Tôi thắc mắc trong lòng mình. Nghe xong thắc mắc thì sắc mặt của Trịnh Thu hơi nghiêm túc, sau đó báo cáo. Trải qua trận chiến này, đạo Minh cũng coi như là nhất chiến thành danh. Tin tức truyền ra ngoài, vì vậy cũng dẫn tới rất nhiều người đã gia nhập vào trong đạo Minh. Ngay sau đó, Trịnh Thu đã báo cáo với tôi số lượng những người đã tử trận. Không ngờ chết hơn 50 người. Nghe thấy con số này, lòng tôi không khỏi đau đớn. Cho dù nói thế nào, những người này đều là vì bảo vệ đạo Minh mà chiến đấu đến chết. Hơn nữa, con số này đã chiếm mất 1/3 nhân số của đạo Minh. Vốn dĩ những đệ tử đã trải qua phát triển cũng chỉ mới có hơn 100. Lần này lại chết hơn lên 50 người. Sau khi tôi gặng hỏi, Trịnh Thu nói cho tôi biết rằng, nói những người gặp thương vong, những ai còn có người nhà đã tới tặng tiền trợ cấp. Sau đó trong khoảng thời gian này, đạo Minh cũng đã tăng thêm gần 100 thành viên mới. Hơn nữa, trong đó có 10 người đều là thực lực cảnh giới ngưng anh, thậm chí có 3 người ở cảnh giới nhị khí ngưng anh. Vẫn còn có kẻ mạnh ở cảnh giới tam khí ngưng anh. Nói dòng lời cuối cùng, ngữ khí của Trịnh Thu hơi dừng lại, sau đó nói tiếp. Nghe vậy tôi hơi bất ngờ, bởi vì tôi không ngờ rằng còn có một kẻ mạnh trong cảnh giới tam khí ngưng anh đã gia nhập vào trong đạo Minh. Mà lúc này Trịnh Thu lại lên tiếng. Đúng rồi minh chủ, Đoàn tiên sinh nói nếu ngài xuất quan, hy vọng có thể một mình gặp mặt hắn một lần. Nghe những lời này của Trịnh Thu, lông mày của tôi hơi nhíu lại, sau đó nhìn Trịnh Thu, hỏi ông ta đánh giá thế nào về đoàn lang này. Khi tôi nói xong, Trịnh Thu khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc, sau đó Trịnh Thu lên tiếng. Nếu minh chủ đã hỏi, vậy thì thuộc hạ cũng nói thật. Dừng một chút, Trịnh Thu lại lập tức nói. Khi thuộc hạ nhìn thấy Đoàn tiên sinh, ấn tượng đầu tiên về người này là có một luồng oán khí rất sâu đậm. Lúc đó thuộc hạ đã bị dọa cho hú hồn. Hơn nữa, sau khi Đoàn tiên sinh đến, đã chỉ đích danh muốn gặp minh chủ. Tôi chỉ có thể nói với hắn minh chủ đang bế quan, sau đó sắp xếp nơi ở cho hắn. Về sau tôi cũng không gặp Đoàn tiên sinh nữa, bởi vì đều có người đưa cơm đến tận nơi cho hắn, hắn căn bản không có ra ngoài. Nghe Trịnh Thu nói xong, lòng tôi hơi sửng sốt. Chỉ cần nghe Trịnh Thu nói vậy, Tôi đã cảm thấy đoàn lang hình như có gì đó quái dị. Nhưng Trịnh Thu còn nói, ông ta không cảm nhận thấy người này có ý địch với đạo minh. Nếu Trịnh Thu nói vậy, chứng minh người này gia nhập đạo minh có lẽ là có mục đích, nhưng lại không có địch ý với đạo minh. Lúc này tôi hơi tò mò, đoàn lang rút cuộc gia nhập đạo minh để làm gì? Một kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh cấp 3 đến đạo minh, mục đích là gì cơ chứ? Lúc này tôi nhìn Trịnh Thu lên tiếng, Trịnh hộ pháp, ông hãy đi thông báo với đoàn tiên sinh đến gặp tôi. Không cần biết là thế nào, một người cảnh giới tam khí ngưng anh đều đáng để cho tôi mượn sức. Tôi cũng nhất định phải hiểu rõ từng chi tiết nhỏ của hắn. Tùy ý mà tin tưởng một gã tam khí ngưng anh không phải là chuyện tốt. Đúng rồi, sau khi tôi gặp lại đoàn tiên sinh xong, những cảnh giới ngưng anh mới gia nhập đạo minh tôi đều muốn gặp. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nói với Trịnh Thu. Nói xong, Trịnh Thu mới lùi xuống. Chúng tôi có cần tránh mặt đi không? Thấy Trịnh Thu rời khỏi, Hạ Mạch ở một bên liền lên tiếng nói với tôi. Nghe vậy tôi cười cười lắc đầu. Không cần đâu. Vừa hay hai người có thể giúp tôi quan sát vị cảnh giới tam khí ngưng anh này. Ba người cùng đánh giá, cũng hơn là một mình tôi. Sau khi nói xong, tôi ngồi chờ trong đại sảnh. Không lâu sau, Trịnh Thu dẫn theo một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm tiến vào trong đại sảnh. Khi nhìn thấy người đàn ông, lông mày của tôi nhíu lại. Cảm giác người này đem đến cho tôi là tang thương, vô cùng tang thương. Mà đúng như lời Trịnh Thu nói, trên người hắn có một luồng oán khí rất mãnh liệt. Chính xác mà nói, dùng sát khí để hình dung thì có thể là sẽ rất rõ ràng hơn. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho vị cảnh giới tam khí ngưng anh này lại oán hận đến mức này. Hơn nữa, tuổi tác của người này cũng không lớn, cũng chỉ khoảng 40-50 tuổi. Ở độ tuổi này đã lên tới cảnh khí tam khí ngưng anh, thiên phú cũng không phải là tầm thường. Nhưng một kẻ mạnh thế này lại có một bộ dạng sa sút chán nản, chắc hẳn là có nguyên nhân. Minh chủ à, đây chính là đoàn đạo hữu. Đoàn đạo hữu, đó chính là minh chủ mà anh luôn muốn gặp. Trịnh Thu dẫn đoàn lang vào trong đại sảnh, cũng lên tiếng giới thiệu. Mà lúc này đoàn lang mặt không đổi sắc nhìn tôi nói, cậu là minh chủ của đạo minh, tôi thấy hình như cậu không có chỗ nào đặc biệt. Biểu cảm trên mặt không thay đổi, nhưng tôi nghe được ra ngữ điệu của đoàn lang có chút thất vọng. Người này hình như kỳ vọng rất nhiều vào tôi. Khi đoàn lang nói xong, Trịnh Thu bên cạnh nhướng mày. Đoàn đạo hữu, xin anh nói chuyện tự trọng một chút. Minh chủ đại diện cho cả một đạo minh chúng tôi. Rất rõ ràng, đối với giọng điệu của đoàn lang, ngay cả Trịnh Thu cũng cảm giác được hắn đang khó chịu. Sau đó có chút tức giận lên tiếng. Đối với điều này tôi chỉ xua xua tay. Không sao, đoàn đạo hữu cứ tiếp tục nói. Nghe tôi nói vậy, Trịnh Thu mới hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng sang một bên. Đoàn lang nhìn tôi lên tiếng, chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Chỉ là một tên cảnh giới nguyên đan điên phong mà thôi. Tôi còn tưởng rằng bản lĩnh lớn lắm. Bỏ đi, không ở lại đạo minh này nữa. Lần này đoàn lang hình như càng thêm không kiêng nể gì nữa, trực tiếp lên tiếng. Lúc nói xong, phẩy tay xoay người rời đi. Mà Trịnh Thu ở một bên lại vô cùng phẫn nộ, nhìn đoàn lang. Đoàn đạo hữu à, anh quá đáng rồi đấy. Nhưng đoàn lang dường như không hề để ý tới lời nói của Trịnh Thu, lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Tôi khẽ cau mày, kế đó nói, anh có tin nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này thì hy vọng bước vào cảnh giới tứ khí ngưng anh có thể nói là bằng không hay không? Thần hồn của anh có chỗ thiếu hụt, có lẽ không còn cơ hội bù đắp lại được nữa rồi. Khi tiếng nói của tôi truyền ra, bước chân của đoàn lang khựng lại, cả người dừng lại tại chỗ, quay người nhìn tôi, ánh mắt có vẻ khó tin. Nhìn thấy vậy, tôi vừa lòng gật gật đầu. Những chuyện này đều là Hoàng Tiểu Tuyên đã truyền âm cho tôi. Chị ta nhìn thấy thần hồn của Đoàn Lang có chỗ thiếu hụt, mà trong thần hồn của hắn hình như còn có tí dị tật rất nghiêm trọng. Còn về vấn đề gì, chị e phải đợi Đoàn Lang từ từ nói ra. Tại sao cậu biết? Đoàn Lang nhìn tôi chằm chằm, vô cùng nghi hoặc gặng hỏi tôi. Lúc này tôi đứng dậy, sau đó nói: anh muốn biết. Cũng giống như anh, thực ra tôi cũng muốn biết vì sao anh lại tới đảo Minh. Nói xong tôi cười ảm đạm nhìn Đoàn Lang. Đoàn Lang thở dài một tiếng, sau đó nhìn Trịnh Thu, còn cả Hạ Mạch và Hoàng Tiểu Tiên. Thấy vậy tôi hình như cũng hiểu ra gì đó, sau đó kêu Trịnh Thu đi lo việc của mình, còn Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch tạm thời rời khỏi đại sảnh nghị sự. Tôi đương nhiên không sợ Đoàn Lang đột ngột mà ra tay với mình, bởi vì nếu hắn ra tay, Hoàng Tiểu Tiên cũng sẽ kịp thời ngăn hắn lại. Được rồi, bây giờ không còn ai, anh có thể nói vì sao lại tìm đến đạo Minh rồi, thậm chí còn chỉ đích danh muốn gặp tôi. Tôi nhìn Đoàn Lang, lập tức lên tiếng hỏi. Chương thứ 462, mục đích. Khi tôi nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đoàn Lang, bởi vì giờ phút này tôi nhất định phải dùng tâm mà thăm dò người này rốt cuộc có nói dối hay không. Đoàn Lang trước mặt thở dài một tiếng, biểu cảm lạnh băng ở trên mặt đã biến thành bất lực. Có một ông già đã giới thiệu cho tôi tìm tới cậu. Khi Đoàn Lang nói xong, tôi hơi sửng sốt, bởi vì lời nói này của Đoàn Lang thực sự khiến cho tôi khó hiểu. Không ngờ lại là một ông già giới thiệu cho hắn đến tìm tôi. Ông già này là ai? Hơn nữa vì sao phải tới tìm tôi? Chuyện này thật khiến cho người ta khó hiểu. Tôi nhìn Đoàn Lang nhíu mày hỏi: ông già, có thể nói rõ hơn chút được không? Lúc này Đoàn Lang cũng đã nói toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe. Hắn vốn không phải là nhân sĩ của tỉnh Quý Châu, lúc còn trẻ là đệ tử thiên tài của một tông môn. Người tình trong lòng hắn đã bị thiếu chủ tông môn cưỡng bức. Biết chuyện này, hắn chuẩn bị ám sát vị thiếu chủ tông môn. Nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là bên cạnh thiếu chủ tông môn còn có một người hậu vệ. Lúc đó hắn chỉ có thể chạy trối chết. Sau khi chạy thoát, hắn thay đổi hình dạng, chuẩn bị đợi lúc thực lực của mình tăng lên sẽ đi báo thù. Mà thời gian đằng đẵng thoi đưa, đã hơn 20 năm trôi qua. Trong 20 năm này, hắn đã phải trải qua vô số lần sinh tử. Cũng may là thiên phú của mình không tầm thường, hiện tại đã lên tới cảnh giới tam khí ngưng ảnh. Nhưng đối với việc báo thù của hắn, hình như vẫn thiếu đi một chút. Cũng chính là nói, thực lực của hắn chưa đủ. Hắn cứ từ từ tu luyện, khi lên đến cảnh giới tam khí ngưng ảnh điên phong, hắn đột nhiên phát hiện thần hồn của mình đã bị thương. Nói chính xác là bởi vì bị cưỡng ép bản thân đột phá lên cảnh giới ngưng ảnh, dẫn đến việc thần hồn bị thương. Chuyện này cũng có nghĩa là thần hồn bị thương, vậy thì hắn không thể tiến vào trong cảnh giới tứ khí ngưng ảnh được, thậm chí là những cảnh giới cao hơn nữa. Hắn đã lặn lội rất nhiều nơi chỉ vì muốn tìm được bảo vật bù lại thần hồn cho hắn. Thậm chí từng gia nhập vào vài môn phái lớn, nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm. Mà khoảng thời gian trước, hắn gặp được một ông già. Người đó lập tức nhìn ra sự thiếu hụt của người hắn. Điều này dường như đã khiến cho Đoàn Lang có thêm một tia hy vọng, quỳ ngay xuống chân ông già, không hề có chút kiêu ngạo của một kẻ mạnh trong cảnh giới tam khí ngưng anh. Ông già kia mỉm cười nói với hắn: muốn trị được vết thương trên người, chỉ có thể đi tới đạo Minh ở tỉnh Quý Châu mà tìm minh chủ đạo Minh. Đoàn Lang cũng nói, khi ông già nói xong, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu. Đoàn Lang đứng đờ người tại chỗ rất lâu chưa có phản ứng lại. Thực lực của hắn đường đường là tam khí ngưng anh, vậy mà ông già kia có thể biến mất một cách quỷ dị trước mặt hắn, vậy thì thực lực phải mạnh tới cỡ nào? Định thần lại, Đoàn Lang làm theo lời ông già nói, tìm đến đạo Minh, Vốn dĩ hắn rất kỳ vọng vào tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi, hắn liếc mắt đã nhìn được ra thực lực của tôi. Chỉ là một thằng nhóc đến Nguyên Anh còn chưa có ngưng tụ thì làm sao giúp cho anh ta hồi phục được. Khi hắn xoay người rời đi, vết thương trên người hắn lại bị tôi nhìn được. Lúc này hắn mới dừng lại. Nghe Đoàn Lang nói liền một mạch, tôi khẽ cười nhạt, nhìn Đoàn Lang nói: "Cho nên anh tìm đến tôi là vì muốn tôi làm cái giường giúp cho anh trị thương, để anh tiếp tục đi trên con đường tu luyện." Nhìn Đoàn Lang, tôi thản nhiên nói: "Tuy rằng những chuyện Đoàn Lang nói có chút hoang đường, nhưng lúc nói, tôi cẩn thận quan sát hắn. Ngay cả Kiếm Linh cũng đang quan sát. Đúng là Đoàn Lang không giống như người đang nói dối." "Đúng vậy, đây là mục đích của tôi đến đây." Đoàn Lang gật đầu không hề giấu giếm. Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Đoàn Lang, tôi cũng coi như ít nhiều hiểu ra một chút vấn đề. Có lẽ là một người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, mà trong lòng cũng không có tâm cơ gì. Về phần oán khí và sát khí trên người hắn, chỉ sợ đều là vì nhiều năm vẫn luôn luôn mong muốn báo thù, cho nên tích tụ lại. Thù hận thế này, nói thật, đối với bất kỳ kẻ nào cũng đều là hận thù sinh tử. Đoàn Lang có thể ngấm ngầm chịu đựng hơn 20 năm không quên, đủ để chứng minh tâm tính của người này cực kỳ vững vàng. Nhưng hơn 20 năm nay, đối với một người đang gánh vác mối thù sâu nặng mà nói, đúng là có chút dài. Điều này cũng dẫn đến việc Đoàn Lang cấp bách nâng cao thực lực, cho nên thần hồn đã bị tổn thương. "Đúng rồi, ông già mà anh nói trông như thế nào?" Lúc này tôi nhìn Đoàn Lang, sau đó lên tiếng hỏi. Khi tôi hỏi đến vấn đề này, Đoàn Lang nhíu chặt mày, dáng vẻ đang hồi tưởng. Nghĩ rất lâu, Đoàn Lang bất đắc dĩ lên tiếng: "Lúc trước không để ý, hiện tại cẩn thận nhớ lại, không ngờ lại quên mất vẻ ngoài của ông già đó rồi." Tôi không biết phải nói gì. Vốn tôi còn đoán ai sẽ vô duyên vô cớ tiến cử người vào đạo minh cho tôi. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Lão Doãn, sau đó là ông nội. Nhưng mặc kệ là ai, người đó cũng vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi giữ lấy Đoàn Lang ở bên người. Dù sao chỉ cần Đoàn Lang khôi phục lại thần hồn thiếu hụt, thì hắn sẽ đột phá lên và ra khỏi xiềng xích, lên đến cảnh giới tứ khí ngưng anh. Như vậy đạo minh lại có thêm một kẻ mạnh. Cho nên tôi có thể khẳng định, ông già trong miệng Đoàn Lang biết tình hình hiện tại của tôi, cho nên mới đẩy Đoàn Lang tới chỗ tôi. Hít sâu một hơi, tôi nhìn Đoàn Lang, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, tôi có thể làm cho bệnh trong tâm thần của anh khỏi hẳn đấy." Nghe tôi nói vậy, tôi nhìn thấy Đoàn Lang trở nên nóng ruột, cả người run rẩy, ánh mắt của hắn vô cùng khẩn thiết. "Xin... không, cầu xin ngài giúp tôi." Giờ phút này, Đoàn Lang ôm quyền nói, trực tiếp cúi đầu, sau đó lên tiếng nói vậy. Thấy vậy, tôi không khỏi hơi kinh ngạc. Người này quả nhiên là một nhân tài biết cò biết duỗi. Lúc trước khinh thường tôi, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không để ý thân phận mình mà cúi đầu trước tôi. Có điều tôi cũng không để cho hắn đạt được mục đích dễ dàng. Muốn hắn phải vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi, hoặc là nói ở lại đạo minh, không được làm vội vàng. "Có điều tôi vì sao phải giúp anh?" Tôi nhìn Đoàn Lang thản nhiên nói. Nghe tôi nói vậy, Đoàn Lang ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập vẻ khó tin. Hắn có chút khó hiểu lên tiếng: "Vị tiền bối giới thiệu tôi đến đây, lẽ nào không có quan hệ gì với cậu sao? Nếu là bởi vì thái độ lúc trước của tôi, vậy thì tôi có thể xin lỗi cậu." Đoàn Lang có chút nóng vội, nhìn được ra hắn khát vọng khôi phục thần hồn đến như thế nào. Tôi cười cười, người ngồi lên ghế chủ vị, nói: "Nực cười, ông già trong miệng anh, có phải do anh tự biên tự diễn ra hay không thì tôi còn không biết, chứ đừng nói là tôi có quen hay không. Còn về anh, tôi càng không quen biết. Chuyện cô lúc nãy tôi có thể bỏ qua, nhưng tôi không có lý do gì phải bỏ ra nhiều thứ như vậy. Anh biết rằng bảo vật có thể chữa trị thần hồn là bảo vật quý giá khó tìm. Anh cảm thấy dưới tình hình này tôi có thể tùy tiện lấy ra giúp đỡ người khác sao? Nhìn gương mặt vô cùng nôn nóng của Đoàn Lang, tôi lại không nhanh không chậm lên tiếng. Tôi không lừa cậu đâu. Những gì tôi nói đều là sự thật. Xin cậu nhất định phải tin tôi. Tôi có thể dùng những thứ trên người mình để có thể đánh đổi với cậu. Tôi có linh thạch, cậu xem có đủ không? Đoàn Lang nói xong, giữa đại sảnh đã nhiều thêm một đống linh thạch. Có điều những linh thạch này cũng chưa đến 10 vạn. Trên người tôi không thiếu, lại nói chỉ có chút linh thạch này mà muốn cầm được ngưng hồn thảo thì có thể là hơi dễ dàng. Giá trị của ngưng hồn thảo mang tới hội trường đấu giá, giá tối thiểu cũng là 20 vạn linh thạch, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Có điều đây không phải là trọng điểm. Anh cảm thấy vài thứ này đã đủ rồi sao? Tôi nhìn Đoàn Lang thản nhiên nói. Đoàn Lang không hiểu và cũng không biết phải làm sao. Trong lòng của hắn hiểu rõ, một chút linh thạch này mà muốn người ta phải giúp mình giải quyết thiếu hụt trong thần hồn, quả thực là mặt trời mọc đằng tây. Lúc này Đoàn Lang càng thêm lo lắng, có chút lúng túng. Thế cậu nói đi, muốn điều kiện gì thì mới có thể giúp tôi? Cuối cùng Đoàn Lang nhìn tôi sốt ruột hỏi. Thấy vậy tôi cười ảm đạm, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Đoàn Lang, thản nhiên nói. Lòng trung thành, tôi cần lòng trung thành của anh. Anh có không? Tôi nói khẳng định mục đích của mình. Nếu đứng ở trước mặt tôi là người khác, chỉ sợ tôi sẽ không dùng phương thức này mà nói thẳng ra như vậy. Nhưng nếu là Đoàn Lang thì có thể. Người này không có tâm địa gian xảo, mà tôi cũng không muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế để giữ hắn lại. Điều tôi muốn là sự trung thành trong lòng hắn. Trung thành? Đừng nói cái gì là trung thành nữa. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi báo được thù rồi, thì cái mạng này của tôi đều có thể đưa cho cậu. Tôi không cần nữa. Đoàn Lang nóng ruột hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nghe vậy tôi cười ảm đạm. Người này nói chuyện quả nhiên không cần động não quá nhiều. Nếu trên người không có thực lực mạnh, chỉ sợ đã sớm bị người khác lừa mà giết chết. Tôi không cần mạng của anh. Tôi nói rồi, tôi chỉ cần lòng trung thành. Chỉ cần anh đồng ý ở lại Đạo Minh, không thay đổi lòng dạ, thì tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề trên người anh. Nhìn Đoàn Lang, tôi trực tiếp lên tiếng. Tôi đồng ý với cậu. Nếu cậu không tin, có thể sử dụng những thủ đoạn khác, gì cũng được, chỉ cần cậu giúp tôi. Chương thứ 463. Nhờ cậu cứu người. Nghe được câu nói của Đoàn Lang truyền ra không trung, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Lang không có tâm cơ, chỉ cần tôi giúp hắn, hắn sẽ rất cảm kích. Đối với việc yêu cầu hắn ở lại Đạo Minh, hắn sẽ không từ chối. Tôi không có ý muốn lợi dụng hắn, đây cũng coi như là một cuộc giao dịch công bằng. Tôi giúp hắn, hắn gia nhập Đạo Minh. Có thể nói cho tôi biết kẻ thù của anh mạnh thế nào không? Tôi nhìn Đoàn Lang cất tiếng hỏi. Lúc này tôi phát hiện lông mày của hắn nhíu chặt lại. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng nói. Tầng môn của bọn họ có một vị cảnh giới ngộ đạo trấn thủ. Nếu muốn xâm nhập vào bên trong giết người, sau đó thuận lợi thoát thân, thì tôi cũng phải đạt tới cảnh giới đó mới làm được. Tôi nghe được ra giọng điệu của Đoàn Lang có chút chán nản. Xem ra thời gian 20 năm cũng là hành hạ hắn đến có chút suy sụp. Nếu ngay cả lòng tin báo thù mà anh cũng đã đánh mất, vậy tôi cảm thấy không cần thiết phải lãng phí bảo vật cho anh đâu. Nhìn Đoàn Lang, tôi trầm giọng nói. Nhưng câu nói này không phải là tùy tiện nói. Nếu đã không có ý chí chiến đấu, thì cho dù Đoàn Lang khôi phục được thần hồn, chỉ sợ không có quá nhiều tiến bộ. Câu nói của tôi khiến cho Đoàn Lang chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi. Không, nhất định tôi sẽ giết thằng xúc sinh kia và cả những người mà năm đó bảo vệ cho hắn nữa. Lúc này ánh mắt của Đoàn Lang vô cùng điên cuồng. Tôi thầm gật đầu. Đây mới là điều tôi muốn. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Khoảng thời gian này anh không thể báo thù. Hiện tại anh nhất định phải ở lại Đạo Minh. Nếu Đạo Minh gặp nguy hiểm gì, anh phải lập tức giúp đỡ Đạo Minh ngăn địch. Hơn nữa, còn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Nhìn Đoàn Lang, tôi nói điều kiện của mình ra. Lúc này Đoàn Lang đã không quan tâm tôi đưa ra những điều kiện gì, bởi hắn sẽ đều đồng ý. Mà tôi cũng lấy ra hai cây ngưng hồn thảo đưa cho hắn. Đây là ngưng hồn thảo. Đoàn Lang nhìn thấy thực vật phát ra tia sáng màu xám trong tay tôi, ánh mắt cũng phát ra tia tinh quang. Còn tôi thì gật gật đầu nói, cây ngưng hồn thảo thứ nhất là để cho anh khôi phục thần hồn, còn cây thứ hai là để anh đột phá lên cảnh giới tứ khí ngưng anh. Lúc này Đoàn Lang thật lâu sau vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần. Tới khi hắn phản ứng lại thì quỳ một gối xuống đất. Đa tạ ân huệ của minh chủ. Thấy một màn như vậy, tôi vội vàng đưa tay ra đỡ Đoàn Lang dậy, sau đó nói, từ nay về sau anh là trưởng lão của Đạo Minh, không quản những việc vặt, có đãi ngộ của trưởng lão. Lát nữa tôi phải gặp mặt mấy người cảnh giới ngưng anh mới gia nhập Đạo Minh, anh cũng tham gia đi. Khi tôi nói xong, Đoàn Lang không do dự gật đầu. Lúc này hắn đã không còn ý muốn phản kháng lại tôi. Nói trắng ra, người như Đoàn Lang chỉ có một sợi dây thần kinh. Bạn tốt với hắn, hắn sẽ không hề hoài nghi bạn. Người thế này, điểm tốt là bạn không cần lo lắng hắn sẽ thay lòng với bạn. Điểm không tốt là nếu bị người xấu khống chế, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Chủ yếu là thực lực của hắn đặt ở đó. Sau khi khôi phục thu phục được Đoàn Lang, tôi lại gọi Trịnh Thù tới, kêu ông ta gọi mấy người cảnh giới ngưng anh. Mãi cho tới tối, tôi mới ổn định được mọi chuyện. Đạo Minh lại nhiều thêm vài kẻ mạnh cảnh giới ngưng anh. Thực lực của Đạo Minh cũng tăng lên không ít. Sau đó tôi sắp xếp một chỗ yên tĩnh cho Đoàn Lang, dặn hắn làm việc bế quan thật tốt. Chỉ e không bao lâu nữa, Đạo Minh sẽ có thêm một kẻ mạnh cảnh giới tứ khí ngưng anh. Đêm buông xuống, tôi đứng trước một căn phòng, gõ cửa. Vào đi. Một tiếng nói nhàn nhạt truyền ra. Nghe vậy tôi có chút kích động, sau đó đẩy cửa bước vào. Vào trong phòng, tôi nhìn thấy Hạ Mạch đang ngồi bên mép giường đọc sách. Lại không biết nói gì, ngơ ngẩn nửa ngày, tôi mới ấp a ấp úng nói, còn chưa ngủ à? Hạ Mạch đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấy cứ như là một cơn gió xuân, cả người của tôi dễ chịu nói không nên lời. Thực ra lúc trước tôi rất ít khi nhìn thấy Hạ Mạch cười. Không thể không nói, Hạ Mạch cười thực sự rất xinh đẹp. À, cái đó tôi tới xem cô đã ngủ hay chưa, còn cả thương thế trên người cô đã bình phục chưa. Tôi xòa xòa mũi, lên tiếng tìm chủ đề không liên quan để nói. Đồ ngốc, đại chiến đã kết thúc hơn nửa tháng rồi, thương thế của tôi đã sớm khỏi lâu rồi. Hạ Mạch che miệng cười nói với tôi. Nghe vậy, tôi lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran. Ông nội nó, hỏng kế hoạch rồi. Trước lúc hỏi tại sao lại không cân nhắc một chút cơ chứ. Có chuyện gì thì ngồi xuống đây rồi nói, anh đứng đó khiến cho tôi có cảm giác là lạ đấy. Tiếng của Hạ Mạch truyền ra, tôi xấu hổ cười cười, vội vàng tìm một chỗ mà ngồi xuống. Đúng rồi, sao đột nhiên cô lại xuất hiện ở đây? Lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới vấn đề lúc trước mình luôn thắc mắc. Tôi đã rất lâu rồi không có gặp Hạ Mạch, lần này sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở Đạo Minh? Nói đến đây, tôi thấy sắc mặt của Hạ Mạch không mấy tự nhiên, im lặng một lúc mới lên tiếng. Chuyện đó tôi cũng là tình cờ đi ngang qua đây, sau đó vô tình nghe có người nói về cái gì mà Đạo Minh, còn cả minh chủ Đạo Minh có tên là Lý Nhất Lượng, cho nên mới tới xem có phải là anh hay không. Vừa hay gặp được đại trận đại chiến giữa Đạo Minh và Kháng Thiên Giả. Nhìn vẻ mặt có chút cổ quái của Hạ Mạch, Tôi cũng không nghi ngờ gì, gật đầu, sau đó nhìn Hạ Mạch nói: đúng rồi, có phải cô có sư tỷ tên là Trần Ngọc không? Nghĩ tới lần ở trong thánh địa môn phái âm thi, thì cả chuyện môn phái trong môn phái Thanh Thành, tôi trực tiếp lên tiếng hỏi Hạ Mạch. Nhưng khiến cho tôi không ngờ là khi tôi vừa nói đến cái tên Trần Ngọc, sắc mặt của Hạ Mạch đột nhiên thay đổi, sau đó vội vàng nhìn tôi hỏi lại: Anh đã gặp qua tỷ ấy, tỷ ấy có làm gì anh không? Hạ Mạch đột nhiên tỏ ra lo lắng. Tôi bỗng thấy nghi hoặc, sau đó lắc đầu, nói đã có gặp qua nhưng cũng không làm gì tôi. Sau đó tôi kể lại tình huống gặp Trần Ngọc cho Hạ Mạch nghe. Còn về chuyện ở môn phái Thanh Thành, tôi cũng không thắc mắc nhiều, dù sao cũng sợ ảnh hưởng tới quan hệ giữa Hạ Mạch và Trần Ngọc. Không đúng, chuyện anh nói lần trước ở môn phái Thanh Thành không đơn giản như vậy. Tôi còn nhớ sư tôn có nói, lần ở môn phái Thanh Thành, sư tỷ đã gây ra họa lớn, cuối cùng bị sư tôn phải ra tay cứu giúp. Lúc quay về, sư tỷ đã bị giam cầm. Hạ Mạch trực tiếp vạch trần lời nói dối của tôi. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, sau đó thành thật kể chuyện ở môn phái Thanh Thành ra, kể chuyện Trần Ngọc hãm hại tôi và Mễ Trần. Sau khi nói chuyện xong, sắc mặt của Hạ Mạch trở nên lạnh băng, hừ lạnh một tiếng: sư tỷ quá đáng rồi, rõ ràng biết tôi và anh là bạn, còn như vậy nữa. Tôi mà gặp được tỷ ấy, phải bắt tỷ ấy xin lỗi anh. Nhìn bộ dáng tức giận của Hạ Mạch, lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Không vì chuyện khác, mà bởi vì Hạ Mạch là vì tôi nên mới tức giận. Thôi, bỏ đi, chẳng phải tôi vẫn không có vấn đề gì hay sao? Dù sao hai người cũng là đồng môn, lúc đó có lẽ tỷ ấy cũng không còn cách nào khác. Tôi cười cười vội vàng lên tiếng. Hạ Mạch lại chau mày nhìn tôi nói: tỷ ấy không có nói gì linh tinh với anh đấy chứ? Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, không rõ Hạ Mạch có ý gì, sau đó lắc lắc đầu: chưa nói gì. Trả lời xong, tôi mới cảm thấy Hạ Mạch muốn hỏi, có lẽ là ý khác, nhưng cụ thể là gì thì tôi không biết. Lúc này Hạ Mạch vội vàng cười cười nói với tôi: dù sao lần sau gặp sư tỷ của tôi thì đừng tin lời tỷ ấy nói, tỷ ấy có chút không nghe lời, sư tôn cũng không nói được. Nghe đến đó, tôi gật gật đầu. Tuy rằng không rõ chuyện tông môn của Hạ Mạch, nhưng Hạ Mạch đã nói vậy với tôi, vậy tôi nhất định phải nghe theo. Lúc này tôi nhìn Hạ Mạch, sau đó dè dặt hỏi: cái đó lần này chắc không vội vã rời đi như vậy chứ? Có thể ở lại đạo minh chơi một thời gian không? Vừa nói xong, Hạ Mạch nhìn tôi đáp: hiện tại đại sự thiên hạ đang hỗn loạn, sư tôn cho chúng tôi xuống núi tự mình rèn luyện, cũng không có yêu cầu chúng tôi bao giờ thì trở về tông môn. Nghe vậy, cả người tôi có chút hưng phấn đứng phát dậy. Thế thì thật tốt quá. Lập tức tôi nhìn thấy hai mắt của Hạ Mạch khẽ phát sáng nhìn tôi chằm chằm. Tôi sờ sờ mũi, vội vàng ngồi xuống, tự nhiên lại lúng ta lúng túng không biết nói gì. Bỗng phụt một tiếng, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của tôi, Hạ Mạch không nhịn nổi cười: chỉ cần anh không chê tôi, vậy thì tôi sẽ ăn nhờ ở đậu chỗ anh. Sau đó Hạ Mạch bày ra bộ mặt nghiêm túc, cất tiếng nói với tôi. Nghe Hạ Mạch nói vậy, tôi mừng như là điên, sau đó vội vàng xua tay: không chê, không chê, không chê, chỉ cần cô bằng lòng, ở cả đời cũng được mà. Nói xong câu đó, tôi đột nhiên phát hiện hình như có gì đó không thích hợp. Trong câu nói này dường như còn có một mấy ý khác. Hạ Mạch ở bên trên không nói gì nữa, tôi cũng không biết phải làm thế nào để mà tiếp tục mở miệng. Cái đó cô nghỉ ngơi đi, dù sao sau này cũng vẫn còn thời gian. Cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, tôi vội vàng lên tiếng chuẩn bị rời đi. Đi ra khỏi phòng Hạ Mạch, tôi thở dài một tiếng. Mãi cho đến lúc về phòng mình, tâm trạng mới bùng phục trở lại. Hạ Mạch, lần này anh phải giữ chặt lấy em, không thể để em rời đi nữa. Nghĩ thầm trong lòng, tôi từ từ nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân trên mép giường, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thời gian còn lại, phần lớn tôi đều phải bỏ ra thời gian vào trong tu luyện, thỉnh thoảng lại dẫn theo Hạ Mạch và Hoàng Tiểu Tiên ra ngoài dạo chơi. Khoảng 10 ngày sau, Mã Đại lại tìm đến tôi. Mã Đại nói cho tôi biết, kháng thiên giả đóng quân tại tỉnh Quý Châu đã rút lui. Không sai, rút lui toàn bộ. Hiện tại trong cả tỉnh Quý Châu đều không nhìn thấy bóng dáng của kháng thiên giả nữa. Mà tất cả những chuyện này đều như đều có tiên đoán liên quan đến cuộc chiến giữa Đạo Minh và kháng thiên giả. Đối với tin tức của Mã Đại, tôi vẫn khá bất ngờ. Bởi vì mấy ngày hôm nay, tôi vẫn ra lệnh cho hệ thống tình báo của Đạo Minh đi thăm dò tin tức kháng thiên giả. Hiện tại Mã Đại lại nói vậy, người của kháng thiên giả đã rút lui khỏi đây. Đối với điều này, tôi có chút bất đắc dĩ. Vốn cho rằng sau cuộc đại chiến này sẽ phải chuẩn bị cho sự bắt đầu của cuộc chiến tiếp theo. Nhưng hiện tại lại phát hiện ra hình như tôi đã nghĩ hơi nhiều. Sau khi biết tin kháng thiên giả đã rút lui khỏi tỉnh Quý Châu, tôi phát hiện mình không còn việc gì để làm nữa. Bởi vì nhân tố thành lập ra Đạo Minh là để khống chế lại kháng thiên giả. Hiện tại tôi có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tình hình có lẽ vẫn chưa ổn thỏa. Bởi vì người của kháng thiên giả rời khỏi tỉnh Quý Châu, vậy nhất định sẽ gia tăng công kích với những tỉnh khác. Nói trắng ra là vẫn như nhau. Chuyện này chỉ có thể xoa dịu được cục diện ở tỉnh Quý Châu mà thôi. Những nơi khác vẫn rất căng thẳng. Quả nhiên 3 ngày sau, Đạo Minh nghênh đón một vị khách. Mà khiến cho tôi không ngờ tính đó chính là vị khách này có một người quen. Cũng không quá quen, dù sao thì cũng đã gặp một lần. Thanh Linh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy người con gái trước mặt, tôi cười cười lên tiếng. Không sai, người này không phải ai khác mà chính là con nuôi của tông chủ môn phái Thanh Thành, Thanh Linh. Lý Nhất Lượng, tôi không muốn phí lời. Tôi muốn tìm cậu là muốn cậu giúp một người. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 81 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.